Chương 3951 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái tát tiếp theo một cái tát. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, cấp A nhiệm vụ, hơn nữa còn là Bắc khu cấp A nhiệm vụ, sao lại có thể như thế nhỉ? Đông khu chỉnh một chút một năm đều không người hoàn thành cấp A nhiệm vụ. 2. Cái tạp dịch đệ tử hoàn thành Bắc khu cấp A nhiệm vụ, đây là nói mơ giữa ban. Ngày đi, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Nhu Hòa, Mộ Thiểu Thiểu, trừ Mộ Tinh Vân hơi thay đổi sắc mặt, những người khác cũng không quen biết. Bọn họ bất quá Mộ Nhu vừa ra trận, vì lẽ đó ánh mắt cũng gặp nhau ở trên người nàng. Thật đẹp a. Người sư tỷ này là ai a? Ta Thiên a, lại so với Mộ Giao sư tỷ xinh đẹp hơn nữ nhân, nàng là ai vậy? Chưa từng thấy a, mới tới sư muội sao? Thật so với Mộ Giao sư tỷ xinh đẹp hơn. Mộ Giao ở Đông khu là công nhận đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng là Mộ Nhu vừa xuất hiện. Bất kể là khí chất hay là dung mạo, liền ngay cả từ trên thân phát ra khí tức đều muốn kém nửa phần. Mộ Giao cũng xem Mộ Nhu một chút, sắc mặt nàng rất bình tĩnh, chỉ là xong. Quyền nhẹ nhàng nắm một hồi, Mộ Linh cũng bị Mộ Nhu hấp dẫn, bất quá hắn biết rõ, hắn địch nhân là Mộ Phi. Hơn nữa hai người kia rất xa lạ, rất có thể là mới tới đệ tử, cũng không cần. Cho cái gì mặt mũi, nhất thời Mộ Linh cười lạnh một tiếng, để các ngươi chứng minh. Các ngươi lấy cái gì? Chứng minh. Các ngươi dựa vào cái gì chứng minh a? Các ngươi lại là vật gì? A, y. Liền hai người bọn họ tạp dịch đệ tử đừng nói là Bắc khu cấp A nhiệm vụ, chỉ. Sợ bọn họ liền Bắc khu ở nơi nào cũng không biết đi. Cứ như vậy còn hoàn thành cấp A nhiệm vụ. Thật sự là buồn cười. Chu vi không ít người phụ họa. Nói đúng, bọn họ biết rõ Bắc khu ở nơi nào sao? Cấp A nhiệm vụ. Ngươi sao không nói hoàn thành cấp S nhiệm vụ đây? Hai cái tạp dịch đệ tử cũng có thể hoàn thành cấp A nhiệm vụ. Các ngươi là... Đến khôi hài chứ? Các ngươi là ai a? Các ngươi có thể chứng minh cái búa nhỏ. Cũng không có người tin tưởng Mộ Nhu nói chuyện, mà Mộ Nhu cũng không có muốn giải thích cái gì. Mộ Thiểu Thiểu khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười. Đi tới đăng ký trước mặt trưởng lão, vào lúc này Mộ Tinh Vân đột nhiên đứng lên, thân thể hơi hơi cung, không có bao nhiêu người chú ý tới chi tiết này. Đăng ký trưởng lão nói, ngươi muốn làm gì? Mộ Thiểu Thiểu nói, tới, nhìn rõ ràng đây là cái gì? Đem bên hông ngọc bài đưa lên, đăng ký trưởng lão nhìn ngọc bài màu sắc, ánh mắt lập tức biến, thân thể nhất. Thời công xuống nửa đoạn, tôn kính một tiếng nói, đại nhân. Lam sắc ngọc bài ít nhất là tinh anh đệ tử, Đông khu là không có loại thân phận này đệ tử, nhất định là Nam khu. Mộ Giao cũng là rùng mình, nàng không biết Long Phi tại sao lại cùng tinh anh đệ tử cài đặt quan hệ, bất quá. Đang luyện võ viện sự tình phát sinh về sau. Trong lòng nàng liền cực kỳ hận Long Phi, vì lẽ đó Mộ Giao nói, để coi như là Nam khu sư huynh cũng không cách nào chứng minh bọn họ hoàn thành cấp A nhiệm vụ chứ. Huống hồ hay là Bắc khu cấp A nhiệm vụ. Mộ Thiểu Thiểu vẫn chưa đến xem Mộ Giao, mà là nhìn đăng ký trưởng lão nhàn. Nhạc một tiếng, nói, người ta cảm thấy ngươi lớn nhất hảo nhìn rõ ràng một điểm. Đăng ký trưởng lão loại kia ngọc bài lật đến một mặt khác, ánh mắt sững sờ, lam sắc ngọc bài hắn từng thấy, thế nhưng cái này ngọc bài cùng còn lại lam. Sắc ngọc bài không giống, ta mặt trái viết một chữ, một cái hắn không biết chữ, giống như cái quái dị phù văn hắn không quen biết. Mộ Tinh Vân thượng trước một bước, nói, ghê cái này ngọc bài. Kêu trời chữ ngọc bài, ở Mộ gia tổng cộng có 7 viên, mỗi một cái đều là do lão tộc trưởng thân thủ chế tạo, cái này ngọc bài đại diện cho lão tộc trưởng tán thành, cũng đại diện cho đệ tử của hắn, ở Mộ gia tổng cộng có 7 viên. Nói tới chỗ này, tên kia đăng ký trưởng lão thất thanh nói, kẻ bắt khu thất kiệt xuất. Lão tộc trưởng truyền thừa đệ tử, ở trong nháy mắt này, hắn trực tiếp sợ đến quỳ xuống. Hai tay rung dơ ngọc bài, chu vi không ít đệ tử vẫn còn ở sững sờ. Bắc khu thất kiệt xuất. Cái gì là Bắc khu thất kiệt xuất a? Chẳng lẽ nói bọn họ là lão tộc trưởng đệ tử thân truyền? Chuyện này, trong nháy mắt, rất nhiều người sắc mặt thay đổi, vừa nãy cười nhạo bọn họ. Người tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn nữa bọn họ một chút, Mộ Thiểu Thiểu nhìn Mộ Tinh Vân cung kính một tiếng, để Nebule trưởng lão. Một tiếng này Nebule trưởng lão để Mộ Tinh Vân cảm giác hưng phấn, hắn biết Rõ đây là Long Phi mang đến cho hắn vinh diệu, thầm nghĩ trong lòng, Lê tiểu tử. Này lăn lộn so với ta cũng còn tốt. Bắc Khu Thất Kiệt Xuất cũng đi ra hỗ trợ. Mộ Thiểu Thiểu cầm lại ngọc bài, nhìn đăng ký trưởng lão, nói, hiện tại ta có. Thể chứng minh sao? Đăng ký trưởng lão gật đầu liên tục nói, để có thể, có thể, có thể. Mộ Thiểu Thiểu cười một tiếng, nói, y vậy còn chờ gì? Còn không mau đem tên. Đăng ký đi tới. Muốn ta tự mình đăng ký sao? Đăng ký trưởng lão môi đều tại run, lập tức từ dưới đất đứng lên, nói, y không. Dám, không dám. Mộ Nhu cũng đi tới Mộ Dao bên người, nhàn nhạt một tiếng, nói, y có. Mấy người cho dù ngươi là cả đời cũng không cách nào với tới. Ngươi cảm thấy hắn là mặt đất ngước nhìn thiên không con kiến, thế nhưng là ngươi lại không biết hắn ngước nhìn không phải là thiên không mà là tại xem kỹ toàn bộ hoang vũ, mà ngươi tự cho là cao cao tại thượng, có thể ở hắn trong thế giới ngươi cái gì cũng không phải, thậm chí căn bản không tồn tại. Hời hợt vài câu, Mộ Dao tâm thần suýt chút nữa bị ép hung bạo, hai đầu gối đều tại run, phía sau lưng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, đây không phải uy áp trên áp chế, mà là một loại khí tức, đứng ở bên người nàng đã bị loại này cường đại khí tức cho nghiền ép, hai cái. Là vận dụng uy áp, nàng hiện tại e sợ chỉ cần quỳ trên mặt đất phần, Mộ Dao muốn phản bác, nàng muốn tranh luận, tạp dịch đệ tử coi như leo lên đến cường đại quan hệ, nhưng hắn đúng là vẫn. Còn tạp dịch đệ tử, cuối cùng là thiên phú hạ đẳng củi mục, nàng muốn nói, thế nhưng là Mộ Nhu nói xong đi tới Long Phi trước mặt, cung kính một tiếng, ê lão đại. Mộ Thiểu Thiểu cũng đi lên trước, nói, ê lão đại. Long Phi gật đầu cười một cái, kệ các ngươi làm sao tới. Mộ Thiểu Thiểu cười nói, kệ chúng ta một mực chờ đợi ngươi trở về đây. Đang khi nói chuyện một tay khoác lên Mộ Vân trên bả vai, nói, ê Mộ Vân, ngươi. Cũng không cho ta biết, ta xong đi tiếp các ngươi a. Nha thở ra. Ngươi tu vi lại tăng tiếng a, tốc độ này cũng quá biến thái chứ. Hai người giống như là huynh đệ, người chung quanh tất cả đều xem há hốc mồm, đặc biệt là Mộ Nhu hòa Mộ Thiểu Thiểu quay về Long Phi gọi lão đại, cầm đều. Muốn rơi trên mặt đất, làm sao cũng không tin sẽ như vậy, Đông Khu tạp dịch đệ tử bị Bắc Khu Thất Kiệt Xuất gọi lão đại, đây là cái gì thế giới a? Mộ Linh vẫn muốn nghĩ vì là Mộ Dao tranh luận, thế nhưng là thời khắc này hắn triệt để câm miệng, Mộ Dao cũng giống như vậy, một câu cũng nói không nên lời, giống như Mộ Nhu nói như vậy, ở hắn trong thế giới, ngươi cái gì cũng không phải, thậm chí căn bản không tồn tại, không chỉ là Long Phi thế giới, liền ngay cả Mộ Vân thế giới cũng đều Mộ Dao tâm lý rất khó chịu, rất khó chịu, ống tay áo dưới song quyền không khỏi nắm chặt, hàm răng nhẹ nhàng cắn chặt, lúc này Mộ Dao trong lòng suy nghĩ là ngày mai khảo hạch tỷ thí, nàng muốn đánh bại Long Phi, nàng muốn cho Long Phi thất bại thảm hại, nàng muốn cho cái tạp dịch đệ tử vĩnh viễn ở nàng thế giới biến mất. Một tháng trước nàng thua ở Long Phi trên tay, thế nhưng hiện tại nàng sẽ không lại thất bại. Nàng hiện tại đã bước vào thần nguyệt cảnh, nàng tin tưởng. Nàng tin chắc có thể đánh bại Long Phi.